tiếng rung rinh rung rinh. Chào sóng vỗ về, chào em, chào em. Làn gió mát ru, chiền sóng hát ca. Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về. Anh và không ai gọi biển như bây giờ. Có chàng trai tên Biển cùng yêu thương cô muống chân tình. Biển mãi mê bơi tìm luồng cá, con nước vô tình cuốn biển trôi xa. Muống âu sầu rồi trên bên bờ, đời gọi tên từ đó. Loài hoa muống biển, đời gọi tên từ đó. Bông hoa trắng xinh xinh, nhị hoa buồn tim tim. Mùa xuân không về phố bao để đêm đêm nghe biển thức vọng. Em đến thăm anh mùa vui bên biển, nụ hoa muống biển rung rinh, chào sóng vỗ về, chào em, làn gió mát ru, chiền sóng hát ca, hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về. Và không ai gọi biển như bây giờ. Có chàng trai tên Biển cùng yêu thương cô muống chân tình. Biển mãi mê bơi tìm luồng cá, con nước vô tình cuốn biển trôi đi xa. Muống âu sầu rồi chết bên bờ, đời gọi tên từ đó. Loài hoa muống biển, đời gọi tên từ đó. Bông hoa trắng xinh xinh, nhụy hoa buồn tim tim. Mùa xuân không về phố bao, đêm đêm nghe biển vững vọng về. Mùa xuân không về phố bao để.